Hồi ứng lính chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn cuốn hồi ký mang tên Một thời rừng xác của cô tác giả đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Bá Ước. Trong đề tựa của cuốn hồi ký, ông đã viết: là một trong những người chỉ huy đơn vị đặc công cùng với quân dân rừng xác anh hùng bám trụ chiến đấu nơi đây suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, vượt qua biết bao ác liệt hiểm nghèo, lập nên những chiến công đánh phá các mục tiêu kho tàng bến cảng như kho bom thành Tuy Hạ, kho xăng Nhà Bè, pháo kích Dinh Độc Lập, tòa đại sứ Hoa Kỳ, nơi xào huyệt của bộ máy chiến tranh xâm lược, đánh cháy, đánh chìm hàng trăm tàu giặc các loại trên sông Lòng Tàu, nơi bến cảng. Trung đoàn 10 đặc công đã lập nên được những chiến công làm nức lòng nhân dân Nam Bộ và nhân dân cả nước, mãi mãi là nỗi kinh hoàng cho quân xâm lược và đồng bọn. Nhưng những chiến công ấy cũng đã phải trả giá bằng máu của bao anh chị em cán bộ chiến sĩ ở khắp mọi miền của Tổ quốc. Họ chấp nhận hy sinh cho độc lập tự do và đã mãi mãi nằm lại trên mảnh đất sình lầy sông nước này. Cho đến bây giờ vẫn còn hơn 500 hài cốt liệt sĩ chưa tìm thấy, đã trôi dạt ra biển cả hoặc làm mồi cho cá sấu, cua, kình. Tất cả những điều đó đã thôi thúc tôi cầm bút ghi lại đôi dòng về cuộc sống chiến đấu của quân dân rừng xác. Dù đã có những bộ phim, quyển sách, bài báo viết về rừng xác, nhưng sự thực cũng chưa thể nói hết được tất cả những gì cần phải nói về một chiến trường mênh mông sông nước quanh năm mặn đắng, vô cùng khó khăn khốc liệt mà người lính phải ngày ngày phơi mình dưới bom đạn, chịu sự trà sát của B-52 giải thảm, của chất độc hóa học, về sự dũng cảm tuyệt vời, lòng yêu nước sắt son vô bờ bến của các cán bộ chiến sĩ đặc công, của những ông cha bà má, người chị em gái nơi mảnh đất vùng ven thân thương này. Qua tập hồi ký Một thời rừng xác, dù không phải là một người cầm bút chuyên nghiệp, tôi xin được ghi lại đôi điều, một số kỷ niệm, sự việc, chiến công của các đồng chí đồng bào. Sức mình có hạn, chắc chắn không thể nào phản ánh được đầy đủ những chiến công, những kỷ niệm sâu sắc của đồng bào đồng chí rừng xác. Những mong anh chị em bạn bè bổ sung cho bản anh hùng ca rừng xác thêm hoàn chỉnh để cho các thế hệ mai sau lưu truyền và hình dung được phần nào về một thời cha anh đã đánh giặc. Là một người lính được hưởng cuộc sống và hòa bình, hạnh phúc từ sự hy sinh của đồng đội và nhân dân rừng xác, tôi xin có mấy vần thơ để nói lên tình cảm của mình. Bâng khuâng tức dạ niềm thương nhớ, lồng gió trên sông đẹp bóng cờ, mãi mãi hiên ngang rừng xác đứng, mỗi người ngã xuống một bài thơ. Chiến khu rừng xác, địa bàn rừng xác sình lầy ngập mặn quanh năm, sông rạch chằng chịt từ con sông Xoài Rạp vắt ngang qua quốc lộ 15, nay là quốc lộ 51, từ Nhà Bè theo con sông Lòng Tàu chảy ra đến cửa biển Vũng Tàu, với diện tích hơn 1.000 cây số vuông, toàn là rừng đước, trà là, bần, mắm. Ngoài số ngư dân trong các ấp chiến lược bung ra bằng ghe xuồng làm ăn sinh sống với nghề hạ bạc theo dòng thủy triều lên xuống, hầu như không có sự sống của con người. Là một trận địa ngay sát nách Sài Gòn Gia Định về hướng Đông Nam, nơi cơ quan đầu não, sao huyệt của bộ máy chiến tranh xâm lược với con sông Lòng Tàu là cổ họng vận chuyển, tiếp tế, hậu cần cho hàng triệu quân Mỹ, Ngụy, mà đoàn 10 đặc công được Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam phân công làm nhiệm vụ thọc sâu áp sát, bám trụ bằng mọi giá chiến khu rừng xác để tiến công liên tục vào kho tàng, bến cảng suốt từ Cát Lở, Rạch Dừa đến Nhà Bè, Cát Lái, thành Tuy Hà và đánh sâu vào nội đô. Khống chế ngăn chặn con sông chiến lược này đương nhiên phải chấp nhận đương đầu với 5 tiểu khu quân sự Gò Công, Long An, Gia Định, Biên Hòa, Phước Tuy và 2 đặc khu Vũng Tàu, Nhà Bè. Chúng thường xuyên được sự chi viện đắc lực của lực lượng không quân dã chiến 3 Mỹ, sau là quân đoàn 2 Ngụy, kể cả các trận địa pháo lớn, pháo nòng dài của bọn hạm đội 7 từ ngoài khơi bắn vào. Sự phối thuộc của các lực lượng, hải quân, các lữ đoàn lính thủy đánh bộ thiện chiến, hành quân đánh phá. Một cuộc sống và chiến đấu của hàng ngàn chiến sĩ hoàn toàn trên mặt nước sình lầy, phải tự lực mọi bề, Người này ngã xuống, người khác tiếp tục tiến lên, chiến công nối tiếp chiến công, làm vang động cả một vùng thời đánh Mỹ. Sau 20 năm giải phóng, các đoàn tham quan của các lãnh đạo, báo chí, của lớp trẻ khi ngồi trên tàu chạy ngược dòng sông nước mênh mông được nghe kể lại những câu chuyện rừng xác. Anh em đã phải thốt lên một cách chân tình. Thật không thể hiểu nổi hồi đó các anh, các chú, các cô của đoàn 10 đã sống như thế nào mà có thể đánh thắng địch. Thật là anh hùng. Còn viên tướng Mỹ Westmoreland đã viết trong bản tường trình người lính. Ở đây, rừng xác, lính Mỹ đã phải trải qua những điều kiện gay go và khác thường mà chưa một người lính Mỹ nào đã phải trải qua. Vì binh lính Mỹ phải đi tuần tra hàng giờ trong nước nên các đại đội phải thay đổi thường xuyên, luân phiên nhau để tránh các bệnh ở chân và ở da. Binh lính ngủ trên các đệm bơm không khí và đặc biệt trong lúc thủy triều lên cao, họ phải thức để khỏi bị ngập nước. Những cái sàn bằng gỗ cao hơn mặt nước thủy triều dùng làm bãi cho trực thăng đổ bộ. Đây là một cuộc chiến đấu kỳ lạ trong một cuộc chiến tranh kỳ lạ. Nói về các lữ đoàn lính thủy đánh bộ, viên tướng Westmoreland đã viết, ba lính thường mới chọn được một, những tên lính đã lừng danh trong cuộc đổ bộ ở Thái Bình Dương và châu Âu trong chiến tranh thế giới thứ hai. Và một đoạn nói về Việt Cộng rừng xác. Từ lâu, tôi vẫn sợ Việt Cộng đánh chìm những chiếc tàu lớn dọc đoạn đường 40 dặm của cửa sông Sài Gòn nhằm ngăn chặn con đường thủy huyết mạch từ Sài Gòn ra biển. Con đường chính này chảy qua một vùng rộng 50 dặm vuông, gồm toàn đầm hồ, cây sú, cây vẹt và có hàng ngàn phụ lưu, một vùng gọi là rừng xác, được coi là căn cứ lý tưởng cho Việt Cộng sử dụng đánh tàu bè. Sau Tết Mậu Thân năm 1968, bọn Mỹ tổ chức phản kích, chúng tập trung lực lượng hải quân với hàng trăm tàu bè các loại lớn nhỏ, từ bo bo, khinh tốc cho đến thập ác hàm tàu, chờ bọn lữ đoàn 199 đổ quân tiến vào cửa sông Ông Kèo nhằm bao vây tiêu diệt sở chỉ huy đoàn 10, lúc này đang đóng cách Sài Gòn khoảng 15 cây số đường chim bay. Để bảo đảm an toàn, vào đêm tối trước đó bắt đầu, từ 19 giờ cho đến 7 giờ sáng, tất cả có tới 6 lượt B xanh căng đơ, tức B-52 theo cách nói của người dân Sài Gòn. Từ đảo Guam đã đến giải thảm bon tọa đổ, dọc từ Ông Kèo xuống chợ Tắc, Bà Bông đến Bà Voi, thành một vệt dài trên toàn bộ đội hình của trung đoàn. Thật khủng khiếp, trong nội đô rung rinh tiếng chấn động. Giữa khoảng cách hai loạt bom B-52 vừa dứt thì chiếc máy bay hai thân OV-10 lại y y trên bầu trời, mở máy phát kêu gọi liên hồi. Từ thần, cán binh đoàn 10 hãy chiêu hồi, chiêu hồi. Kèm theo tiếng đàn cò rên rỉ, rồi tiếng trẻ nhỏ gọi, ba ơi, tiếng vợ kêu thảm thiết, anh ơi về, đi anh ơi. Anh chị em đơn vị dưới này vẫn bình thường, vui vẻ, coi như được nghe một đoạn hài kịch. Lê Bảy khi đó ngồi xem đồng hồ, hễ sắp đến loạt bom, lại dùng điện thoại thông báo cho tất cả toàn tuyến vào hầm trú ẩn được đắp nổi khỏi mặt đất, vì không có chỗ nào cao ráo. Dứt đợt sóng xung kích lại chui ra ngồi uống trà dưới ngọn đèn dầu leo lét, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Qua trận oanh kích này, phía không quân Mỹ với 6 đợt B-52 chỉ làm hy sinh 2 chiến sĩ của ban quân y vì khi đó đi bắt cá để cải thiện, về hầm không kịp. Mờ sáng, quân Mỹ bắt đầu cuộc tấn công vào Ông Kèo. Chúng tưởng rằng theo như lý thuyết quân sự Hoa Kỳ thì sau khi B-52 giải thảm, chỉ cần cử viên sĩ quan tác chiến mang theo sổ tay vào để ghi chiến tích. Nhưng chúng đã lầm to. Bị sự chống trả quyết liệt của đoàn 10 từ trong khói lửa, đạn, bom vùng dậy. Sau hơn 20 ngày bị vây đánh, đơn vị đã bắn cháy, chìm 40 tàu chiến các loại có chở bộ binh. Tên chuẩn tướng Lữ đoàn trưởng Lữ 199 đã bị gãy cột sống khi trực thăng hạ cánh trên một chiếc tàu thập ác, hứng một loạt B-41 của đại đội 12. Hàng trăm xác Mỹ chìm sâu xuống dòng sông Ông Kèo làm mồi cho cá sấu đã từng nổi tiếng từ lâu. Cũng bắt đầu với tiền lệ này, cá sấu rừng xác đã quen mùi thịt sống, hễ cứ nghe tiếng súng nổ là chúng lại lao vào để tìm mồi. Phía ta đã có hai trung đội trưởng đặc công Nguyễn Nghĩa và Trần Khét, những cán bộ dũng cảm bơi lội như giái cá, bị cá sấu sát hại. Và người chỉ huy đơn vị đã phải ra lệnh cấm các chiến sĩ lội qua đoạn sông này để bảo đảm an toàn. Rừng xác, môn thảm nước xanh tồn tại hàng trăm năm qua với nhiều thân cây rễ chằng chịt, cao vút, tàn lá xanh phủ kín mặt sông, đến nỗi hành quân ban ngày bằng ghe xuồng qua các tắc, chàng hàng, ông thọ phải đốt đuốc lên mới có thể thấy được đường. Nhưng sau những thất bại nặng nề trên sông Lòng Tàu, các bến cảng, kẻ địch đã phản kích điên cuồng. Chúng dùng máy bay dài chất độc hóa học nặng liều xuống toàn bộ khu rừng mà đài BBC lúc bấy giờ bình luận. Mỹ sử dụng chất độc nồng độ cao, có thể đến 25 năm sau, cây của rừng xác mới hồi phục. Chỉ còn lại những cây đứng nguyên hình rụng lá, anh em đã phải đắp hầm nồi, ngụy trang bằng màu cây khô để trú ẩn. Đến lúc cây mục ngã rụi xuống chỉ còn trơ mặt nước mênh mông thì tìm tới những chòm cây mới mọc cao đến đâu đưa công sự lên theo đến đó, làm sạp trên mặt nước, ăn ở sinh hoạt. Và không như sự tính toán của những con thú đội lốt người, chỉ vài ba năm sau thì cây đước đã hiên ngang trồi lên, màu xanh lại tiếp tục che phủ cho bộ đội, chứ không phải cần đến một phần tư thế kỷ. 4 năm phản kích ác liệt, từ 1969 đến 1972, bọn địch đã hòng trục xuất lực lượng đặc công Việt Cộng ra khỏi rừng xác. Với ưu thế máy bay, tàu chiến, trực thăng đâm ra quần đảo oanh kích suốt ngày đêm, hễ phát hiện ra vật gì nổi trên mặt nước hoặc ban đêm có một vệt trắng bọt nước xuất hiện, dấu hiệu của ghe xuồng đi qua, thì lập tức chúng bắn phá suốt cả tiếng đồng hồ vào một khu vực. Anh em đã phải nhận chìm ghe cho qua cơn lửa đạn, lại tắc xuồng chèo đi tiếp. Trong mỗi cuộc càn, có đến hàng trăm tàu hải quân của chúng đủ loại quần nhau khắp sông rạch, làm mặt nước nổi bọt như cơm sôi. Đến năm 1970, toàn bộ các phương tiện di chuyển của đơn vị đã bị phá hủy. Tất cả đều phải hành quân bộ trên sình lầy, gặp sông rạch thì bọc ni lông để vượt qua. Cả diều thương binh đi hàng chục cây số cũng chỉ bằng tấm ni lông nóc dài 2,5 mét, túm hai đầu với hai chiến sĩ bơi lội giỏi, kéo về trạm xá cấp cứu. Trước sự hung hăng của quân xâm lược, đơn vị đã phát động một đợt thi đua bắn máy bay bay thấp. Qua một tháng đã hạ được 12 chiếc trực thăng, loại ong ruồi OV-6 buộc bọn chúng phải nâng tầm bay, lục soát lên cao. Nhưng ta vẫn phải chấp nhận thương vong hơn 30 đồng chí vì bị phản ứng nơi trận địa sình lầy không có đường rút. Mỗi khi thủy triều lên để đưa loại tàu vận tải quân sự tới hàng vạn tấn lù lù từ Vũng Tàu vào Nhà Bè, thì ngay từ mờ sáng, các loại tàu rà, tàu quét đã gầm rú ầm ĩ chạy cặp hai bên bờ sông nhằm cắt đứt tất cả dây điện thủy lôi của Việt Cộng, đề phòng bị phục kích. Bọn đầm già trực thăng già sát yểm trợ cho tàu đổ bộ chốt quân án ngữ ở các nơi nguy hiểm, rồi pháo của bọn chúng bắn dọn đường vào các nơi nghi vấn. Ngày nào cũng như ngày nào, bài ca án ngữ này vẫn được thực hiện đầy tốn kém. Ấy thế mà tàu chiến, tàu vận tải vẫn bị đánh chìm liên tục, làm đau đầu bọn Lầu Năm Góc. Để ngăn chặn quân ta hành quân từ phía sau lên áp sát Sài Gòn, bọn Mỹ đã cho triển khai người nhái, biệt kích và các loại tàu sắt tắt máy thả trôi, rồi ém trước ở các vàm tắc như Rạch Lá, Tắc Hông, Tắc Cò, Bà Bông nhằm gây khó dễ cho anh em rừng xác. Và chúng cũng đã có gây ra những tổn thất về người, vũ khí. Tỷ lệ thương vong trong hành quân tác chiến thường cao gấp hàng chục lần trong một trận đánh đặc công vào kho tàng, bến cảng. Toàn bộ rừng ngập mặn, quanh năm không có nước ngọt ăn uống cũng là một bài toán tính bằng xương máu. Anh em phải chèo ghe ban đêm, luồn lách tránh bọn biệt kích, máy bay, đột vào các ấp chiến lược, Bà Bông, Bảy Giả, vào Cần Thạch, Lý Nhơn, chờ từng can, từng phi nước giếng. Nếu gạo hết thì còn có thể nhịn được 5-3 ngày, trơn nước thiếu thì thật là gay go. Về sau, bọn địch biết rõ, chúng tiến hành phục kích án ngữ các miệng giếng bờ ao. Nhiều dòng máu chiến sĩ đã đổ để đổi lấy một thùng nước ngọt. Vào thời kỳ căng thẳng nhất, không còn cách nào để bám đất liền, đơn vị đã phát huy sáng kiến, lấy thùng phi nấu nước mặn chảy ra từng giọt như kiểu nấu rượu. Cứ hai chiến sĩ nấu suốt ngày đêm thì cũng đủ ăn uống cho được một trung đội. Phải giữ khói, che lửa đối với máy bay quan sát từ xa. Ngoài việc dùng thùng phi để nấu, còn có một cách nữa là dùng cái nồi nhôm nấu cơm lật ngược nắp. bỏ vào trong một cái dĩa nồi nấu nước mặn cũng có thể chống khát được qua ngày cho từng tiểu đội. Để có thể bám trụ và đánh được giặc, theo chỉ tiêu trên giao phải có đủ lương thực nuôi quân. Trong lúc Nguyễn Văn Thiệu cứ gào thét tử hình cho ai đem ra 1 ký gạo tiếp tế Việt Cộng. Bọn Bình Định, Phượng Hoàng bám sát các cửa ấp, người dân ra rừng chỉ cần đem theo 1 gu cơm cũng sẽ bị bọn chúng làm khó dễ, xét hỏi gắt gao. Nếu như ở rừng trên cạn thì còn có thể đi đào củ chụp, củ mài, hái lá bép, rau tẩu bay, như trung đoàn Q4 đã có lúc nhờ vào dãy chuối rừng hoang ở Hưng Nghĩa. Còn như ở rừng xác, duy nhất chỉ có đọt cây trà là gai là có thể ăn được. Dưới sông nhiều tôm, cua, cá, nhưng nấu ngót, tức nấu toàn cá, mà không có gạo ăn cũng chỉ có thể chống đói, cao lắm là 2 ngày đã té re. Bộ đội phải nhờ vào số bà con cơ sở chí cốt dũng cảm, chấp nhận tù đầy khi bị lộ, dùng ghe vận chuyển từ Cà Mau, Bến Tre, Châu Đốc, đưa về mỗi lần tới hàng chục tấn gạo, rồi phải khéo léo ngụy trang bằng lá dừa nước, đầy khẩm để qua mắt địch, tìm những con đường đi thuận lợi nhất, cả bố trí lực lượng yểm trợ tác chiến từ xa. Nhiều lần hậu cần của cấp trên rót tiền xuống chậm đã phải vận động, mượn vàng ở trong ấp dùng để mua gạo nuôi quân, rồi phát động đơn vị thành phong trào, thi đua, bắt cua, mua gạo. Được mấy ngày, có một du kích địa phương ra chiêu hồi khai với bọn giặc, lập tức bọn tâm lý chiến đã chớp thời cơ cho máy bay bay trên bầu trời rồi phát loa inh ỏi. Hỡi các cán binh đoàn 10, các bạn bị đói phải bắt cua đổi gạo, hãy ra chiêu hồi quốc gia. Nhờ bám vào dân và khéo tổ chức tuyến hậu cần nên đã qua thời kỳ ác liệt nhất, chỉ phải ăn cháo đôi 3 ngày, đơn vị hầu như chưa khi nào bị đói. Là đơn vị thọc sâu, việc tiếp tế vật chất khí tài cũng rất nhiều khó khăn, phải vượt qua các tuyến án ngữ suốt từ biên giới Việt Nam Campuchia cho về đến rừng xác, với khẩu hiệu đề ra là có lệnh là đi, hoàn cảnh nào cũng đánh, đã đánh là thắng. Dù còn 1 khẩu súng, 1 viên đạn cũng tấn công. Trong phương thức tác chiến, đặc công xưởng có máy tiện, máy khoan ở trên sạp nước sình lầy, khi bọn địch càn phải giấu ở dưới sông, thật vô cùng khó khăn. Anh em đã khắc phục, sáng tạo sản xuất được các loại DH-10, DH-5, mỗi trái với 500 viên bi bằng những viên sắt phi 5 được chặt nhỏ, xù xì mà bọn Mỹ rất sợ, bởi chúng nguy hiểm hơn nhiều so với loại mìn Claymore từ Hoa Kỳ đưa sang. Một hôm, có một tiểu đội lính Mỹ da đen hành quân theo hàng dọc, theo con lạch để tấn công sở chỉ huy của ta gần Bà Bông, Vũng Gấm. Bộ phận phục kích của ta chỉ chấm điện 1 trái DH-10 đã diệt gọn gần hết, mấy khẩu AR-15 bỏ lại chiến trường bị gãy nát, hết thuốc TNT, C4, tổ chức tìm bom đạn lép. Cùng may, chiến trường sình lầy, hễ cứ bom lép theo quán tính, chúng đều trồi lên trên mặt đất. Ta lại đem về rồi cưa ra, lấy thuốc nổ để sản xuất trái. Các loại kíp hẹn giờ như M18 Tiro Tiệp, cả đồng hồ hẹn giờ Liên Xô hiện đại vẫn chưa bảo đảm đúng thời gian, làm mất an toàn. Người chỉ huy và kỹ sư phải mày mò, và đã sản xuất thành công loại ngòi phèn chua hẹn giờ mà các chiến sĩ đặc công thủy rất tin tưởng, bởi không bao giờ xảy ra nguy hiểm khi đánh. Mỗi khi ta đánh chìm một tàu hay pháo kích vào nội đô theo quy luật, bọn địch lại tập trung phản ứng càn quét ngay tức khắc, nên tất cả các đơn vị lúc này phải nấu cơm ăn đêm trước trời sáng, tránh khói lửa, ém nồi niêu chén bát dưới bùn sâu, chuẩn bị chống càn cho đến tối mịt. Khi máy bay của chúng mỏi cánh về căn cứ, pháo đã nóng nòng ngừng phần tử, tàu bộ binh đã cụm lại và màn đêm buông xuống, bấy giờ anh em mới leo lên sạp, quần áo ướt sũng dưới ánh đèn dầu kiểm tra lại chiến tích. Mỗi chiến sĩ đặc công khi xuất kích phải bơi lội dưới nước hàng 20 cây số, chân không đụng đất, phải ém lại dưới hầm bí mật ngập nước ở các gò Ô Môi, gò Bình Bát, xã Phú Hữu, Phước Long, chỉ chờ duy nhất vào cái túi gạo rang, bình tông nước, thêm cái bọc ni lông dán bằng dầu muỗi của Mỹ làm phao, cả thân chui vào chống lạnh, chịu được từ 3 cho đến 5 ngày đêm mới rút về hậu cứ. Trong tay chỉ tự vệ bằng quả lựu đạn, cây rau găm, mấy miếng võ thuật sở trường, cổ đeo lủng lẳng một chiếc ống thở để có thể lặn sâu áp sát mục tiêu. Trong tác chiến, nếu có hy sinh cũng là chuyện bình thường, nhưng anh em rất sợ bị thương, phải để cho đồng đội mang vác, điều động về tuyến sau trên sông nước, mà cũng không an toàn vì bọn địch đánh phá quyết liệt. Nơi sình lầy sông nước mênh mông đã có 4 bác sĩ quân y liên tiếp hy sinh trong mấy năm bám trụ, là các bác sĩ Răng, Luân, Quang, Ba. Qua 10 năm bám trụ tại chiến khu rừng xác trong điều kiện vô cùng khó khăn ác liệt, đoàn 10 đặc công đã đánh cháy và chìm hơn 500 tàu chiến các loại của Hải quân Mỹ, Ngụy, nhận chìm đánh cháy gần 200 tàu vận tải quân sự, có trọng tải từ vài ngàn cho đến hàng vạn tấn trên sông lòng tàu và trên các bến cảng, bắn rớt hàng chục máy bay trực thăng. Đơn vị pháo đặc công đã phóng đạn liên tục vào nơi xào huyệt ở nội đô Sài Gòn, Gia Định, phá hủy tới 90% kho bom ở thành Tuy Hà năm 1972, thiêu hủy hãng Shell, kho xăng Nhà Bè, gây thiệt hại 250 triệu lít vào năm 1973. Trung đoàn đã được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang năm 73, nhưng cũng đã phải chấp nhận hy sinh mất mát gần 800 cán bộ chiến sĩ, trong đó có gần 500 đồng chí chỉ còn có tên trong danh sách, còn hài cốt bị chìm sâu dưới dòng sông hoặc trôi ra biển cả. Xin kể cho các bạn nghe hành trình đầy gian nan của một chuyến gạo tiếp tế cho các chiến sĩ ở chiến khu rừng xác. Vừa tăng tảng sáng, nước lớn ngập tràn rừng xác mênh mông, tiếng máy đuôi tôm, máy dầu rền vang trên sông nước, xen lẫn những tiếng gõ be xuồng đều đều của dân vây bắt cá đối ở xa xa. Mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng ban mai tỏa xuống trên những thảm rừng đước, trà là gai, gió mát rượi của miền Duyên Hải, có tiếng nổ đều của một chiếc máy cô le quen thuộc từ xa vẳng lại. Biên, chiến sĩ trinh sát bảo vệ sở chỉ huy đang ngồi hút thuốc dê trên sạp đước nói với trung đoàn trưởng Lê Bảy. Đúng là tiếng máy của ông già em từ quán chim ra. Tiểu đội trinh sát của đoàn 10 đặc công này hầu như đã quen hơi tiếng của các loại ghe máy đi lại làm ăn trên sông Thị Vải. Của ai, ở đâu tới, loại nào F-10, F-5 đến Clinton, hễ nghe thấy tiếng máy lạ xuất hiện, lập tức họ sẽ phân công nhau nổ máy đuổi theo để kiểm tra. Đã có vài lần họ tóm gọn cái lũ thám báo ác ôn từ các ấp chiến lược An Thị, Lý Nhơn cải trang thành dân trài trà trộn nhằm đột nhập vào lõm sông nước giải phóng này. Tiếng máy khô le nhỏ dần sau động tác nhấc bổng chân vịt dụ máy 3 lần làm ám hiệu. Mũi ghe lường của ông Năm Mạt Cưa đã vào tới tận sạp ngủ của anh em cơ quan chỉ huy. Lê Bảy vui vẻ bước ra nắm dây mũi cột ghe vào gốc mắm mà máy bay của địch không tài nào thấy được. Chào anh Năm, chị Năm. À, có cả bé Cát nữa. Chào chú Bảy, chú Tám, chào anh em, chào các cháu. Ông già nông dân da sạm nắng, có nét mặt chất phác, mặc bộ bà ba trắng ngà màu cháu lòng. Tay phải cầm chai rượu đế, còn đọng bọt cườm ở trên cổ, tay trái xách theo bịch thuốc dê to tướng, vừa chào hỏi vừa bước lên rồi ngồi xếp bằng tròn ngay giữa sạp. Chị Năm gọn ghẽ trong chiếc quần lãnh đen, khăn rằn cuốn cổ, dáng người nhỏ nhắn, lấy từ trong giỏ mây ra một bọc kẹo đậu phộng, mấy gói thuốc ruby, làng thuốc dê và vài tập giấy quyến đưa cho Biên, con trai lớn, chiến sĩ ở đây. Còn cô bé Cát mới 12 tuổi đã là giao niên công khai, thường mang thư từ Phước Thái lên một tiệm may giữa chợ Long Thành. Đó là trạm đầu cầu của hai nữ chiến sĩ nội tuyến đoàn 1, Hai Điệp và Chín Tiên. Trên cái sạp cao cách mặt nước lớn chừng 30 phân, quây quần với tiểu đội vệ binh là một gia đình ngư dân trí cốt từ ấp chiến lược nghẹt thở ra đây, được gặp mặt anh em giải phóng, họ vui như chim sổ lồng. Bữa nay rảnh sao mà anh chị Năm ra sớm vậy? Lê Bảy mở đầu câu chuyện. Rảnh giang chi, có lệnh chú Bảy tụi tui ra liền. Nè, chú có thấy không, qua vịnh cây trường đụng bọn cánh rơi biệt kích Long Thành, hăn xét ghe, còn hỏi, chứ bộ đem rượu ra cho Việt Cộng dường xác hả? Nhờ tôi lành tay đem theo cái ốp nhang, nói gạt là đi bà bông cúng cơm mới qua mặt được cái tụi ác ôn đó gọn hơ. Chị Năm chen vô. Mẹ Cát lấy mấy con cua luộc rồi ra nhậu ít ly với mấy chú chứ? Anh Năm nhắc vợ. Rượu vào, lời ra, mặt đỏ hồng, họ kể chuyện dân, chuyện địch ở ngoài ấp, rồi chuyện trải lưới, thông báo tin chiến thắng đường 9 Nam Lào. Nước dòng xuống dần, Biên đã 3 lần lùi ghe vì sợ bị mắc cạn. Ông Năm vẫn tiếp tục. Uống nữa chứ chú Bảy, không có sao đâu, hễ còn nước ở trong lòng rạch là tôi nổ máy chạy được thôi. Lâu lâu mới gặp anh em, thiệt tôi không có muốn về chút nào. Thôi anh em cứ vui tiếp đi, nước sắp cạn rồi, mời anh Năm bước qua tao bàn chút việc riêng, Lê Bảy nói. Đoàn hai người bước qua sạp ngủ cách đó chừng ba nhịp cầu Trà Là. Tôi biết chú Bảy nhắn ra là có việc cần, tôi sẵn sàng, có chi chú cứ giao. Nói thiệt với anh Năm, gạo ăn cho toàn trung đoàn chỉ còn đôi ba ngày. Trên sông nước mặn này, địch lại bao vây chặt các cửa khẩu, phong tỏa ngặt nghèo, mỗi ngày vô vài ba chục lít, có khi lính ta bị đói mất. Kỳ này phải nhờ anh Năm xuất tướng nghen. Cái gì chứ công tác thì chú cứ yên chí, cứ giao cho tôi. Ông Năm chậm rãi hớp một ngụm trà đặc, quấn điếu thuốc dê bào hàm bằng ngón tay cái, bật ống quẹt Zippo, hít một hơi dài, nét mặt vẫn bình thản. Giờ vầy hen, bữa nay vô ấp, anh đi ngay lên Cai Lậy, Mỹ Tho, rồi kiếm nhà anh Bảy rửa khô, nói dùm cho một câu. Đúng rằm tháng này lên gặp tôi, đi cúng đỉnh Phước Hòa. Có nói thêm gạo thóc chi nữa không? Anh cứ chỉ nói gọn vậy là hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không có nói chi khác. Dặn ảnh bằng mọi giá không sai hẹn, tôi mong lắm. Lê Bảy chấm ngón tay vào chung trà, vẽ lên mặt bàn, chỉ đường đến Cai Lậy, đi xe ôm tới nhà cơ sở, hướng dẫn xử lý vài ba tình huống sẽ có thể xảy ra dọc đường. Rồi họ chia tay nhau. Ông già nông dân không biết đến chữ nhất, lúc nào cũng cắp nách cái gói thuốc dê, đã nhiều lần ra vô Sài Gòn với nhiệm vụ mật mà mang lưới công an mật vụ của địch dày đặc, không thể nào ngờ tới. Lần này nếu không có 20 tấn gạo đến kho thì toàn bộ chỉ tiêu tác chiến rờ giao, kể cả nhiệm vụ bám trụ rừng xác của đoàn 10 sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ngày rằm tháng 7 cộng 3 theo quy ước, tức ngày 18 hôm nay, lật tờ lịch, Lê Bảy quay lại hỏi chủ nhiệm hậu cần Bảy Biên. Anh Bảy đã chuẩn bị người bốc gạo chưa? Định điều tàu vào ụ nào? Báo cáo anh sẽ huy động toàn bộ anh chị em hậu cần với quyết tâm và có khả năng giải phóng tàu trước khi nước ròng. Cho tàu vào kho 2, tắc cây mắm kín đáo hơn, tuy gần địch nhưng lại bất ngờ. Phải có 20 tấn gạo để chúng mình dốc hết toàn sức lên tuyến 1, bám kho băm Tuy Hạ, kho xăng Nhà Bè, cả các mục tiêu như Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ. Bữa này nếu cơ sở mà không đến kịp thì gay gon lắm. Thủy triều 2 ngày nữa đã là nghịch rồi, mất thời cơ cho đặc công thủy bám bàn đạp. Quay sang tổ điện đài PRC-25 do Vui Hùng phụ trách, Lê Bảy chỉ thị thêm. Báo cho các chốt B41, ngã ba Đồng Chanh, Thiềng Liềng, Tắc Hông, Thạch An và trên sông lòng tàu, từ giờ cho tới lúc có lệnh mới bám sát tàu tuần tiễu địch, tuyệt đối không được nổ súng. Chờ khi có tín hiệu tàu cơ sở ta vượt qua thì bằng mọi giá phải đánh bật các loại tàu Mỹ, Ngụy ra, bảo vệ cho mục tiêu của ta vận chuyển an toàn. Không khí sở chỉ huy căng thẳng, mỗi người mỗi việc đều tập trung theo dõi qua hệ thống điện đài để điều khiển tiếp đón chuyến tàu chở gạo, giống như một trận đánh trên sông lòng tàu. Chiến sĩ thông tin Hùng thổi phù phù vào ống nói điện đài 3 lần. Đại bàng, nghe rõ trả lời. Ngỗng trời xuất hiện đúng kế hoạch, mặt lộ 15 yên tĩnh, tiếng đáp ở đầu kia. Sông rộng mênh mông, bằng ống nhòm, chốt tiền tiêu đã nhận dạng rõ một con tàu vận chuyển chở khẩm lừ, đang rẽ sóng lao từ cờ biển Vũng Tàu vào hướng sông Thị Vải. Đặc biệt mũi tàu cắm 2 lá cờ ba que còn mới nguyên tung bay trước gió, trong lúc tàu hải quân Mỹ Ngụy răng răng dập dìu qua lại, đồn bót tứ bề, bòn trực thăng đầm già đang già qua đảo lại. Chính ủy Tám Lập vẻ mặt hiền từ, hội ý chớp nhoáng với trung đoàn trưởng. Anh Bảy theo dõi căn cứ để tôi lao xuống bản thạch đón tàu, có gì xử trí tại chỗ cho chắc ăn. Chiếc xuồng lường nổ máy rẽ sóng hòa vào túp thuyền trài xuôi ngược trên sông, mặc cho bọn máy bay trinh sát của địch trên trời vẫn đang dòm ngó. Chiếc tàu mũi quốc cao đóng đúng theo kiểu đồng bào di cư, với một cặp mắt sơn đỏ trông thật dữ dằn, chất lớp lớp ngang dọc toàn lá dừa nước, dằn cẩn thận ở trên là một đống dừa tươi tới vài trăm trái nằm lăn lóc. Anh Bảy rửa khô, đầu đội nón nỉ đen, kiếng đen, mặc áo sơ mi trắng đang ngồi ngất nghều trong buồng lái trên mui tàu, hướng thẳng mũi vào quán chim Phước Thái như là đem lá dừa nước vào để đổi củi trở về Bến Tre như mọi khi. Sau khi vượt qua 4 chốt B-41 bí mật của ta cảnh giới trên sông Thị Vải, đến Vàm Phú Mỹ, tàu giảm tốc độ rồi quay mũi dần qua phải vào Tắc Trũng. Đi trước là chiếc ghe máy dầu nhỏ, máy F5 chở đầy lưới có 3 người ngồi. Thoạt nhìn tưởng là dân trại, nhưng nhìn kỹ ra thì đó là 10 chuột, cán bộ cửa khẩu đang ngồi mũi. Ba Bạch Yến, phó ban hậu cần cầm lái, Tư Khuê cầm khẩu AK ngồi ở giữa, giống như tàu hải quân ngụy đang dẫn đường cho tàu vận tải trên sông lòng tàu tiến vào cảng Sài Gòn. Quanh đi quanh lại 4 lần, vào sâu trong Hà Làng, tàu tắt máy rồi từ từ cập bờ êm ả, chui qua một đoạn lạch khuất dưới một lùm cây mắm đen. Lập tức hàng chục nam nữ chiến sĩ ào ra vui vẻ, thành thạo, nhanh nhẹn, bóc rỡ lớp lá rửa ngụy trang, dày có đến cả thước tây. Hai dân chiến sĩ có cánh tay khỏe nhất nói vui với chủ ghe. Chà, lúc rầy Bến Tre lá hạ giá hay sao mà anh Bảy chở đầy quá trời vậy? Ấy vậy mà khi qua Bót Bình Đại, thằng lính Ác Ôn còn đem chĩa xăm gặp sống lá ken khít chặt không xuống tới gạo đó. Chuyến này chở tới 12 tấn, tôi phải mua dừa tươi dằn thêm để qua mắt tụi nó, chứ chở lá sau lại khẩm lù. Anh Bảy dừa khô vui vẻ kể lại. Từng bao chỉ xanh 100 kg xếp đều đầy ắp khoang, các chiến sĩ bốc vác cứ hai người nâng một chuyến sang ghe nhỏ đầy rồi lại nổ máy chở đi rất khẩn trương. Trong lúc tai mọi người vẫn còn nghe thấy tiếng còi ô tô trên lộ 15, thỉnh thoảng có một loạt súng máy nổ rền, bởi kho gạo nằm không xa Bót Địch là bao và cũng không có chỗ nào kín hơn nơi vùng ven ác liệt này. Ở bên kia rạch, dưới mái ni lông của một chút cửa khẩu, Bảy Dừa Khô ngồi trên sạp, phấn khởi uống trà, rồi báo cáo tường tận chuyến đi thắng lợi với ban chỉ huy đoàn 10. Tuy bọn địch phong tỏa nguồn tiếp tế quyết liệt, sử dụng cả các biện pháp tù đầy, thế mà 12 tấn gạo đến được với chiến khu ngập đầy sông nước quanh năm mặn đắng trong vòng vây phong tỏa tứ bề, thật là vô cùng quý giá. Chở gạo cũng coi như ngang với thuốc nổ, bất chấp nguy hiểm tù tội. Người dân yêu nước đã đóng góp phần công lao không nhỏ cùng anh em tham gia đánh Mỹ. Đối diện với Bảy Dừa Khô là Lê Bảy, có thêm Bảy Biên, 6 Sang, tham mưu phó điều khiển cuộc bảo vệ vừa về tới. Người chủ ghe kể rành rọt như thuộc lòng. Xin báo cáo là anh Bảy và các anh được ông Năm Mặt Cơ báo tin truyền mật khẩu từ Mỹ Tho, tôi tốc liền xuống Bến Tre ghé ăn gạo ở nhà máy xay Thị Tư như lần trước. Thái độ chủ nhà máy thế nào? Lê Bảy cắt ngang. Anh Bảy nói rõ lại xem, nhất là những người chung quanh có quan hệ. Theo tôi được biết, chồng chị Tư làm nghề dạy học, nhà chỉ có máy xay sát nhỏ, chỉ đặt mua lá dừa ngụy trang giúp tôi. Với lại chắc chắn qua mấy lần ăn gạo, gia đình biết tôi chở cho anh em đằng mình nên thái độ vui vẻ, kín đáo, giá cả cũng phải chăng. Vác gạo xuống ghe toàn là con cháu họ cả mà. Anh kể tiếp lúc vận chuyển dọc đường ra sao? Quay qua 6 Sang, Lê Bảy dặn, anh 6 điểm đường đi trên bản đồ để đối chiếu với lần trước nghe. Dạ, lần này gặp hải quân ngụy một lần, nó cặp vô tàu đòi xét, tôi tấp thẳng luôn cho thằng chỉ huy 100.000, nhưng nó lại bắt phải mua 2 phi dầu tình nghĩa. Tới khi qua Bót Lý Nhơn như thường lệ, tôi cặp giấy bạc 500 vô xin phép vận chuyển, nó đóng một cái cộp liền hà. Mà cũng thiệt rủi, nó gửi 2 thằng lính quá giang say mềm, mình lai vài lai dai với tụi nó hơn lít. Tính sẵn trong bụng, êm thì thôi, còn nếu dở quẻ, tôi với thằng nhỏ, 2 cha con tôi phân công rồi, đủ sức dứt luôn cho nó trôi sông, bỏ đứt luôn con đường này. Rồi anh quơ tay kể tiếp. Cái này với găng nè, qua Bốt Đồng Hòa, chi khu Quảng Xuyên, Cần Giờ, lần này găng quá. Gặp thằng cha thiếu úy mới đổi Ác Ôn quá cỡ, hăn đòi tốc ghe lên nghi là chở gạo. Nó điểm huyệt mình trung y, nói ghe chở gạo cho Việt Cộng, chứ lá chi mà khẩm tới bé gió. Tôi tưởng mắc cạn rồi, phải mời hắn đi uống cà phê, đút nhẹ 20.000 vẫn không có êm, sau nâng lên 50.000, qua tay một tên khác mới chịu nhận đó. Hớp một ngụm nước anh kể tiếp, qua Bót Bà Nghĩa thì lại ngon, thằng xếp Bót rủ tôi lên nhậu, tôi chuẩn bị sẵn cho y gói mực khô, nó ghe tai khoe nhỏ. Rượu này là toa rượu Bắc Hồ, bổ lắm. Tên này chắc có họ hàng gì đó tham gia cách mạng nên thái độ coi bộ dễ chịu lắm. Nói chung đường đi nhiều khó khăn cũng hồi hộp lắm. Tôi chuẩn bị con bài sẵn 200 ngàn đây, coi chi đắp luôn vô miệng tụi nó. Với lại nguy hiểm chi thì nguy hiểm, chứ để cho anh em mình đói thì đâu có nỡ. Nhất là ở cái xứ rừng xác này, không có củ mì, củ chụp gì rau trọi, thì lấy chi ăn cho đỡ đói được. Lê Bảy suy nghĩ, lấy bút chỉ đỏ vẽ lên bản đồ đường đi của tàu gạo, rồi nhẹ nhàng kết luận. Chuyến này anh Bảy làm ăn như vậy là khá, xử trí dọc đường chót lọt hết, nhưng phải tính tới cái bót Đông Hòa với cái thằng cha thiếu úy mới, nó đã đánh hơi được rồi đó. Tôi có ý kiến thế này, nước tới anh về, chở chuyến lá dừa chất dừa tươi như cũ cho thật khẩm, chứ không có chở gạo, chịu lỗ một lần đi không, gặp tàu tụi ngụy thì liệng dừa tươi làm quen, hút dầu của nó, đút lót chút chút cũng được. Đặc biệt cái thằng thiếu úy ác ôn khích cho nó ra lệnh khui ghe, cứ neo đôi ngày không có sao. Xong anh vuốt lưng cho thêm nó một mớ, mát ruột, no tin là anh buôn bán thật thà, chứ không có phải Việt Cộng, để mua luôn cái khúc sống này, ráng tranh thủ anh em binh sĩ trong đồn. Anh nói chi phải, chứ cái bốt này nhất định mình còn phải đi qua dài dài, không có con đường nào né được. Bảy rửa khô chen vô. Lê Bảy nói tiếp, còn cái bót bà Nghĩa hôm về, anh ghé tặng vợ xếp bót vài bao cám. Anh bà Yến bảo bác sĩ Tư Tiến đưa theo lít rượu thuốc uống với anh ta. Anh nói nhỏ, đây mới là toa thuốc Bác Hồ chính hiệu. Nếu anh ta hỏi đâu có, thì anh trả lời sao cho trôi. Rồi Lê Bảy gợi mở, dễ thui, tôi nói đi buôn qua vùng giải phóng, mấy ông Việt Cộng cho, với lại xem qua các anh này không có chống đối ta, hoặc là tụi lính kiểng, hay ít nhất là cũng có cảm tình với cách mạng, chứ không có ghét kháng chiến. Tính toán đường đi vậy thôi. Lê Bảy chuyển sang ý khác, các anh hậu cần đề ra nhiệm vụ tới đi. Trần Biên, trưởng ban hậu cần, ghi một dọc các món cần thiết rồi dặn thêm. Chuyến tới ngoài gạo, anh ráng chạy thêm 500 lố pin điện đài, có được pin PRC-25 nhà binh thì hay hơn, như kỳ trước vậy đó. 2.000 mét vải ni lông, 500 đôi giày bắt cua cao cổ, anh em đang rất cần để lộ trình tác chiến, chống gai trà là, dễ đước. Và thêm 200.000 thuốc tây, nhất là máu khô và nước biển cho anh em thương binh. Kế hoạch này anh Bảy nhắm kham nổi không? Bọp bọp chán suy nghĩ, rồi chủ ghe trả lời. Chà, khó nhất là cái loại pin nhà binh với thuốc tây, phải chạy nhờ anh em sĩ quan ngụy cảm tình giúp tròn tay, chứ còn giấu trong gạo thì cũng vậy thôi. Loại Hàn Quốc cấm thuộc nhà binh thì ở tù cũng ngang như gạo. Nói chơi vậy, chứ các anh cứ yên chí, dễ chi chúng phát hiện được ghe tui. Mình cũng phải trăm phương ngàn kế chứ. Với lại lúc này, mình đang đánh mạnh khắp chiến trường, tinh thần tụi nó coi chừng xuống dữ lắm, thuận lợi cho việc làm ăn nhiều của bà con. Họ cứ tiếp tục những câu chuyện thời sự, tình hình tụi Mỹ ngụy thua to, lòng dân vùng bị chiếm đóng luôn hướng về cách mạng. Anh Bảy rửa khô, sai con ra ghe xách vô hai con vịt quay, của vợ vái cúng thiên địa, anh chị em khuất mày khuất mặt, phù hộ cho chuyến đi an toàn. Cùng một can rượu nếp than bồi dưỡng anh em. Nhìn mức thủy triều đã xuống thấp, Lê Bảy gút lại. Chuyến gạo này chót lọt, công nhờ anh Bảy khôn khéo, luồn lách giỏi, giữ đúng thời gian hợp đồng theo mật khẩu. Anh Bảy về nói lại với gia đình thân thuộc, anh chị em quân giải phóng rừng xác tụi tui, gửi lời thăm hỏi với lòng biết ơn. Nhớ nhắn dùm anh Sáu ăn chay, anh chị Tư Mập. Ông già Maru báo các ghe kia cũng sẵn sàng nhận thông tin tháng tới. Anh nhớ đóng cho được cái dấu tỉnh Phước Tuy để về Mỹ Tho khỏi bị làm khó dễ. Họ bắt tay ôm hôn nhau rồi cho ghe nổ máy rẽ sóng trong lúc bọn trực thăng đầm già vẫn liên hồi soi mói trên đầu. Rừng nước thấm đậm màu xanh, sông nước vẫn cứ mênh mông phẳng lặng, dường như cũng vui lây với các chiến sĩ đặc công rừng xác. Cùng với cơ sở chiến thắng sau trận đánh thầm lặng này, đến bây giờ, Lê Bảy cũng chưa biết rõ tên thật, nơi ở chính xác của những người yêu nước đó. Những cái tên Bảy Rửa Khô, ông Ma Du, ông Sáu Ăn Chay chỉ là những cái tên tự đặt ra để che giấu đề phòng bị lộ. Họ chỉ cộng tác với nhau bằng niềm tin yêu của tấm lòng yêu nước cùng nhau chống giặc ngoại xâm. Như ở trên đã có nhắc tới, các chiến sĩ đặc công rừng xác ngoài những khó khăn gian khổ như đã nói tới, còn phải lo đối phó với một loài cá dữ không kém phần gay go nguy hiểm là cá sấu rừng xác. Trong một lần hành quân bằng xuồng đến ngã ba Thiềng Liềng lúc ban đêm, một tổ chiến đấu đang vượt sông thì gặp biệt kích Mỹ ở trên bờ bắn xối xả. Anh em đã phải đạp xuồng lặn sâu thoát khỏi vòng vây của lưới lửa. Chiến sĩ Nguyễn Đức Trương đã bị một con cá sấu lao tới, nhè hai hàm răng nhọn hoắt quặp vào bên vai phải dìm xuống sâu. Với phản ứng tự nhiên, anh dùng tay trái còn lại sờ soạng, với hết tầm tay thì gặp phải mắt nó. Anh đã móc mạnh vào, có lẽ con cá sấu đã bị nhột nên thả con mồi ra. Trương trồi lên mặt nước thở một hơi dài, lập tức lại bị nó lao đến lần thứ hai, gắp vào vai trái lôi đi. Anh hết sức bình tĩnh nhớ đến cây dao găm, một kỷ vật của ông bố ở Nam Định trao cho khi bắt đầu vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu. Rút dao ra khỏi vỏ, dùng hết sức mạnh còn lại của bàn tay phải, anh đâm một nhát vào mắt nó, vọt máu tươi. Con sấu đành phải nhả mồi lặn mất. Anh cố sức bơi được vào bờ, trườn lên bãi, nằm bất tỉnh. Ngay trong đêm, khi ngớt tiếng súng, đồng đội đã tìm được anh. Dùng chiếc xuồng chèo với ba rầm hòa tốc lướt nhanh về bệnh xá trung đoàn ở sông Thị Vải. Mãi 4 tháng sau, Trương mới được ra viện với nhiều vết sẹo do răng sấu kéo dài trên thân thể. Trên sông Ông Kèo, trung đội trưởng Khét quê ở Long An cùng một chiến sĩ đang lội ở dưới nước kéo cá cải thiện cho đơn vị, thì một con cá sấu từ khúc quanh của vịnh Hàm Đứng đã lao tới quật đuôi ngang, gắp khép đi khi chưa kịp kêu lên tiếng nào. Chiến sĩ bảo vệ trên bờ chỉ còn biết bắn theo mấy loạt AK cảnh cáo theo dòng nước. Một tổn thất bất ngờ của đơn vị. Cũng ở trên đoạn sông này, trung đội trưởng Nghĩa, một chiến sĩ đặc công thủy bơi giỏi như giái cá, đã từng có lần bị tàu quét mìn lôi vướng vào răng cào, vẫn tìm được cách thoát ra, còn cướp được khẩu AR-15, giết ba tên giặc phục ở ngã ba Đồng Tranh. Một hôm, anh nhận được lệnh của trung đoàn mang bọc tiền và công văn hỏa tốc vượt sông lòng tàu qua khu B. Vì chiến trường chia cắt ác liệt, nếu đi bằng thuyền thì không qua nổi các tàu tuần tiễu của bọn địch án ngữ dày đặc, đã có nhiều đồng đội thương vong nên đơn vị quy định phải bơi sang để bảo đảm an toàn. Như thường lệ, sau khi bắt tay đồng chí tiễn mình ra tận bờ sông, Nghĩa bình tĩnh ung dung xuống nước để thi hành nhiệm vụ, nhẹ nhàng bơi sải dài trên mặt sông. Bỗng một con cá sấu không rõ lớn cỡ nào đã lao thẳng vào, gắp ngang người, chỉ nghe tiếng quậy nước và rồi im lặng. Anh đã mất hút trong đêm thanh vắng. Sau 3 ngày tìm kiếm, chỉ vớt lên được một sợi dây thắt lưng to còn nguyên vẹn gói bạc, tài liệu và chiếc bình tông, lại thêm một tổn thất đau lòng. Đơn vị mất đi một anh hùng sông nước. Trong một trận đánh tàu ở khu vực Đổ Hòa trên sông Lòng Tàu, khi rút về bị máy bay của bọn địch truy kích quyết liệt nên lạc đội hình. Một mình đại đội phó Lương Đình Mướt với cây trà là nhọn vác ở trên vai để sò mang con cá chép to tướng vừa bắt được. Đến bờ sông Đồng Tranh, nhìn qua bên kia là căn cứ của đại đội 5 của mình, anh từ từ xuống nước. Đặc công thủy mà lao vào sóng nước cũng như người đi dạo bước vào vườn hoa. Vừa ngập đến đầu gối thì một con cá sấu với cặp mắt đỏ lư lao thẳng tới, hai hàm răng sắc nhọn quặp ngay vào đầu gối. Tiện tay anh đã đâm thẳng vào mắt nó. Không rõ vì đau hay vì đã quắp được con cá chép tuột ra nên con cá sấu lặn mất. Nhưng Mướt bò được lên bờ, chân đau nhức, máu ra đầm đìa theo vết răng cá sấu, vết thương sưng to phát sốt ngay và anh đã nằm mê man bất tỉnh giữa rừng trà là rậm rạp. Có lẽ cái hàm răng dơ giấy của cá sấu đầy chất độc đã gây nhiễm trùng cho vết thương. Ở đơn vị, anh em bùa ra đi tìm 2 ngày vẫn không tìm thấy Mướt đâu và đã điện báo về trung đoàn chuẩn bị làm lễ truy điệu. Qua tới ngày thứ 3, Mướt dần dần tỉnh dậy, nghe được tiếng chuông nhà thờ ngân vang hướng lộ 19, quận Nhơn Trạch. Anh mừng rỡ biết mình còn sống. Rồi không còn cách nào khác hơn, cũng may có một chiếc bình tông cỡ lớn của tàu Mỹ bị đánh chìm trôi dạt vào bờ. Anh đã nắm lấy làm phao, hỗ trợ cho một chân tê đau nhức cũng phải rợn mình từ từ xuống nước, lội đứng nhẹ nhàng vượt sông để về đơn vị. Một lần khác, một mình mang điện khẩn từ sở chỉ huy lên tuyến tiền phương Ông Kèo, chiến sĩ vệ binh 10 mót lái chiếc xuồng máy Khô Le 4, ban đêm trà trộn với dân trải lưới vượt qua bốt vũng gấm. Khi vừa đến Vàm Rạch Lá thì đụng ngay hỏa lực tới tấp của bọn biệt kích nhà bè mai phục, anh đã đạp ghe máy lặn xuống nước mấy hơi vượt qua khỏi vòng lưới lửa, thì một con cá sấu từ đâu lao tới đã ngoặp ngay vào đùi, định tha anh chạy giỡn với con mồi cho đến khi tắt thở mới ăn thịt. Nhớ ngay đến kinh nghiệm Đức Trương đã đâm mắt cá sấu thoát nạn, nhưng anh đã không có dao găm, chỉ còn có một cái đèn ngoéo, loại đèn pin của nhà binh, dắt ở ngang thắt lưng. Anh đã tiện tay rút ra rồi đút thẳng vào miệng nó, lúc đó đang mở rộng. Có lẽ con cá sấu vướng cổ phải tạm thời nhà mồi ra, mướt vớ ngay được một cành bần xòa ngang mặt nước, níu lấy trườn lên bờ. Thế là sau 2 tháng nằm viện điều trị, anh về vẫn còn rõ mấy vệt răng kéo dài bên đùi phải. Trước tình hình phải đối phó với loại cá sấu hung dữ đã quen mùi thịt người này, anh em rất căm tức và cũng có phần ngán ngại vì không biết chúng có mặt ở chỗ nào. Nhiệm vụ đặc công là phải lao xuống nước để đi tìm tàu giặc nơi bến cảng. Ban chỉ huy đoàn 10 đã phát động một đợt thi đua đánh trả cá sấu. Đại đội 14 đã mua ngay một con vịt bầu béo mướt, cặp 2 bánh thuốc nổ gắn kíp liền với dây ở trên bờ vào bên đôi cánh, rồi thả cho con vịt lội bập bềnh ở trên mặt sông Ôm Kèo. Đến chừng nửa đêm, con cá sấu mò tới gắp ngay miếng mồi bơi đi. Một tiếng nổ ầm vang trong đêm tối, dòng máu loang ra, nó chìm sâu, luồng nước xiết đã cuốn đi một thằng giặc dữ. Mãi về sau này, dân phát hiện một cá sấu trôi dạt và đã tan rã ngoài sông xa. Từng tổ phân nhau đi lục tìm những 7 cá sấu con nở trứng trong các hố bom đìa B-52 vừa lớn khoảng chừng cườm tay. Chúng táp hỗn như chó con. Anh em đã có sáng kiến cởi quần dài, quấn vào cánh tay cua qua cua lại ở hố bom. Lũ cá sấu con hấu đói lao vào cắn, răng sữa nhọn dính ngay vào vải, bắt lên từng con một đem về kho nghệ. Tiếc là thịt của chúng còn nhão, ăn chưa ngon nhưng cũng được bữa cải thiện. Mà đã diệt thì phải diệt từ trong trứng, tìm ở các bãi sình lầy, có hôm đại đội 12 hốt gọn được một ổ hơn 30 quả, hình dáng y như quả hột vịt, hơi tròn hơn và nhỏ hơn một chút. Khi nấu chín, lòng trắng vẫn bầy nhầy, không bao giờ đặc, ăn vào rất béo. Sau bữa tiệc nhậu trứng cá sấu với rượu đế, anh em giành lại 6 quả tối hôm đó, tổ chức đột ấp chiến lược Quế Thạch. Đến gõ cửa từng nhà như ông 5, bác 8, chú 6, những gia đình cơ sở hậu cần của đơn vị thân tặng món nhậu đặc sản. Ông 5 vui vẻ nói, tao sống ở đất Ông Kèo này cả đời, vậy mà chưa được ăn trứng sấu, cảm ơn mấy thằng con giải phóng nghe. Một buổi sáng tinh sương, trung đội phó Hùng từ căn cứ vác theo khẩu AK đi tuần tra qua Tắc Bầu Thai dọc theo sông Ông Kèo, đề phòng biệt kích nhà bè vào quấy phá. Anh dừng lại ở Vàm Tắc Say Lúa, nơi cách đây mấy tháng một tiểu đoàn biệt động quân của Ngụy hành quân qua. Một chú lính đi sau cùng đã níu cành cây thả chân quậy nước để rửa sình. Bất thình lình, con sấu phục đâu sẵn và cũng có thể ở ngay nơi ở dưới bờ hầm của nó, đã quật đuôi ngang một cái, chú lính văng luôn xuống sông rồi mất hút. Và cách đó mấy trăm thước, một phụ nữ trong ấp chiến lược lộ 19 xuống bắt cua, lội ra tắm ban ngày, chỉ nghe một tiếng quẫy nước rồi mất xác. Hùng còn đang miên man suy nghĩ về con thú dữ này trên sông nước Ông Kèo, Rạch Lá. Bỗng anh dừng lại khom người, nhìn vào gốc bụi trà là rậm rạp, cứ sợ mắt mình mờ, anh đưa tay áo dụi dụi mấy cái. Nhìn kỹ lại thì đúng là một con cá sấu dài khoảng chừng 5-6 mét, da mốc xù xì như một khúc cây mộc, đang đói mồi nằm im để phục kích. Không chần chừ, anh mở khóa an toàn, đưa đường ngắm lên siết nguyên băng đạn. Con cá sấu từ từ lặn xuống mép rạch, đầu chìm sâu vẫn còn lại khúc đuôi. Không để cho nó thoát, Hùng đã buông súng lao tới, hai tay nắm chặt, miệng cắn phủ. Lần lưng rút chốt lựu đạn ném vào đầu nó, ghim sâu dưới nước, nhưng không nổ, không thấy sấu phản ứng. Về sau mới biết xương sống của nó bị trúng đạn. Anh ném thêm quả thứ hai, bị kích động hai trái cùng nổ một lúc tung tóe nước, một tiếng rền vang âm cả khu rừng. Đại đội trưởng Ngọc đang ở nhà, nghe thấy tiếng súng và tiếng lựu đạn, lại tưởng đụng độ với biệt kích, lập tức cho tổ trinh sát bám ra, thì thấy Hùng vẫn đang ghì chặt lấy đuôi con sấu. Thêm chiếc lưỡi lê nhọn xuyên ngang tạo thế, anh em vui mừng đưa ngay chiếc xuồng be nhất ra, nhưng không làm sao dìu nổi con sấu lên ghe. Sau đó phải nhận chìm đưa sấu nằm gọn vào rồi lại tát cạn nước mới chở được về căn cứ. Cả đại đội tập trung dao búa để xẻ thịt lột ra treo đầy vách lá trên cả giường ngủ. riêng cái đầu phải hai người khênh mới nổi. Trinh sát Đức Inh đem ra sông rạch cái bao tử xem có gì. Một heo rừng con vừa bị nó nuốt và còn cả một mớ tóc đen khi ăn thịt người chưa tiêu hết. Quyền cùng là mớ lứa dây răng cá. Anh em lấy ghe máy cắm cờ ba que ngụy công khai chở thịt đi phân phối đến các chốt tiền tiêu, rạch Tràm, Bà Bông, Tắc Dũng. Cả trung đoàn được một bữa ăn ngon. Thịt cá sấu già ăn dai và ngọt giống như thịt heo rừng. Nhưng điều phấn khởi là đã đánh trúng được thằng giặc không tên này trả thù cho đồng đội. Câu chuyện cá sấu rừng xác gắn liền với cuộc sống chiến đấu vô cùng anh dũng. Trung đoàn đặc công anh hùng đã phải đối đầu với quân thù tàn bạo và cả với loài cá sấu hung dữ. Chấp nhận hy sinh tổn thất và mất mát để giành thắng lợi vẻ vang cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Kết thúc một cuộc chiến tranh chống xâm lược, về phần những người lãnh đạo chỉ huy vẫn còn phải suy nghĩ về đồng đội của mình, hay đang còn mất tích hài cốt, chưa lo trọn vẹn, và cũng phải chấp nhận những tổn thất mất mát đã chìm sâu trong lòng sông, trôi ra biển cả. Ngày 25 tháng 9 năm 92, Đại tá Phó Chỉ huy trưởng tỉnh đội Đồng Nai, nguyên là Trung đoàn trưởng đoàn 10, trong một dịp tiếp xúc với 4 sĩ quan quân lực Hoa Kỳ, phái đoàn MIR tại khách sạn Đồng Nai, theo yêu cầu của đoàn, muốn tìm tin tức về hài cốt của hai lính Mỹ đã mất tích tại chiến trường rừng xác. Sau khi xác định ở hai tọa độ thuộc Bình Khánh và Tắc Không, vị đại tá đã nhìn nhận đơn vị đặc công đã đánh chìm hai tàu tuần tiễu, trong đó có hai anh bạn Roger và Verver. Cả hai người này đều đã tử trận, không phải mất tích, và cuối cùng đã chìm sâu dưới lòng sông, hoàn toàn không còn hài cốt. Ông cựu trung đoàn trưởng này đã phát biểu thêm với các thành viên của phái đoàn MIR. Chúng ta rất đau lòng về những hài cốt chưa tìm thấy, lương tâm và trách nhiệm của người quân nhân. Phía chúng tôi cũng rất day dứt là đơn vị bám trụ 9 năm ở rừng xác hồi chiến tranh đã chấp nhận hy sinh hơn 800 người. Và cho đến nay mới chỉ tìm đưa được về nghĩa trang chưa được 1/3. Còn về phía các ông là người chỉ huy chiến trường, tôi biết rất rõ rằng trên mấy trăm tàu chiến bị đánh cháy và chìm mà các đơn vị tham chiến bị tổn thất thì ít nhất cũng có mấy trăm người đã thiệt mạng nơi rừng xác. Sự mất mát đó tôi tin là các ông chỉ có đủ tên trong sổ sách, còn thực trạng thì là người lính chiến. Chúng ta đều hiểu rằng ở đặc điểm chiến trường mênh mông sông nước này, nhiều sinh mạng sau khi tử trận đã phải làm mồi cho con cá sấu hoặc trôi ra biển cả, không thể nào tìm được. Nếu nói con số hơn 2.000 mà phía công đang tìm, thì tôi xin phép được đề nghị phái đoàn nên báo cáo lại với ông Bush, bây giờ đương là Tổng thống Hoa Kỳ, nên trừ bớt đi con số có thể là trên dưới 500 của riêng chiến trường này mà tôi đã đảm trách 10 năm trước ngày hòa bình lập lại. Việc cá sấu quen ăn thịt người cũng như loài cọp ba móng miền Đông trong thời kỳ đánh Pháp, chúng là loại thú dữ không hề biết ai là bạn, ai là thù. Anh em chiến sĩ đặc công rừng xác đã lập được chiến công trong việc diệt cá sấu để bảo vệ mình. Ít nhất cũng đã ghi lại đôi điều kỷ niệm với lịch sử về chuyện cá sấu mà sau này có thể sẽ không bao giờ còn hoàn cảnh cụ thể nào lập lại những sự kiện đau lòng này. Phần 1 trong tập hồi ký Một thời rừng xác của cố tác giả Đại tá Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Bá Ước xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.